Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, gặp lại Tiêu Huân Nhi. Nghĩ đến tiêu tộc, hồn diệt sinh cùng hồn phong đẳng nhân lại không khỏi nghĩ đến trước kia một chuyện. Thông qua chôn giấu khi hắn trong tộc nội ứng, bọn họ thành công đạt được tiêu tộc ẩn thân tâm tích. Không ai từng nghĩ tới. Năm xưa quát tháo phong vân tiêu tộc, dĩ nhiên ẩn thân ở Tây Bắc Đại Lục một góc nhỏ bên trong. Cả gia tộc càng là kém đến khó mà tin nổi, cũng bởi vì tiêu tộc quá yếu duyên cớ. Vì lẽ đó bọn họ lần kia vẫn chưa phái ra đấu thánh cường giả, cho rằng một tên đấu tôn cũng đủ để đạt được tiêu tộc trong tay khối này đa xá cổ đế ngọc. Kết quả nhưng không có nghĩ đến. Tiêu tộc mặc dù yếu, nhưng cũng không phải là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cuối cùng, đi tới tiêu tộc tên kia hồn tộc đấu tôn bỏ mình. Toàn bộ tiêu tộc càng là bởi vậy biến mất không còn tăm hơi. Đợi được hồn tộc bên kia phản ứng lại sau, dĩ nhiên là hối tiếc không kịp. Bây giờ, ở phát hiện tiêu chiến chính là tiêu tộc người chuyện thực sau. Hồn diệt sinh cùng hồn phong vừa là kinh ngạc, chợt, sinh ra một bộ thì ra là như vậy cảm khái. Nguyên lai, này đã sớm sa sút tiêu tộc, chẳng biết lúc nào, lại ra đời một vị đấu thánh cường giả. Chẳng trách ngày đó tên kia đi tới tiêu tộc hồn tộc đấu tôn sẽ thất thủ. Hồn diệt sinh đẳng nhân cho rằng ngày đó việc là tiêu chiến gây nên. Sau đó, hồn diệt sinh đẳng nhân lại sẽ ánh mắt rơi vào Tiêu Huân Nhi chờ ba người trên người. Cổ tộc, quả nhiên cũng phái người đến rồi. Hồn điện phó điện chủ chân mày hơi nhíu lại. Tịnh liên yêu hỏa cũng không phải là tầm thường dị hỏa. Coi như là ta hồn tộc đều đối với hắn tâm tâm niệm niệm. Cổ tộc tự nhiên cũng là như vậy. Hồn diệt sinh ánh mắt ở ba người trên người nhìn một vòng. Sau đó liền lập tức ở vị kia màu lam bào trên người lão già. Trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, thản nhiên nói, cổ Nam Hải, không nghĩ tới lần này cổ tộc dĩ nhiên đưa hắn cho phái đi ra. Cổ Nam Hải tuy mạnh, nhưng lấy điện chủ năng lực, ngăn trở không khó, vị kia thân mang hắc y hồn tộc thiếu tộc trưởng, hơi dương mắt, nói, chúng ta chủng tộc viễn cổ trong lúc đó có ước định. Thực lực đạt đến ngũ tinh đấu thánh trở lên cường giả, cũng không thể tùy ý ra tay. Mà điện chủ vừa vặn nằm ở giới hạn này, cùng đẳng cấp bên trong, hiếm có người có thể thắng. Những kia đại năng, tuy rằng vẫn chưa hiện thân, nhưng tất nhiên còn nhìn kỹ lấy nơi này đây. Hồn điện điện chủ cười nhạt, nhưng là ngẩng đầu lên nhìn phía hư vô không gian, phảng phất này trống rỗng địa phương, có người nào chiếm giữ? Tiêu chiến thúc thúc, lần trước từ biệt đến nay, chúng ta nhưng là có rất nhiều năm không thấy đây. Tiêu Huân Nhi nhìn tiêu chiến, lộ ra một vệt long lanh nụ cười, dù cho nàng ở tiêu gia nơi ở thời gian cũng không toán quá dài. Nhưng này đoạn thời gian, đúng là nàng đời này đều khó mà quên được hồi ức. Đích thật là nhiều năm rồi không thấy. Huân Nhi thực lực tiến bộ, thật sự là để ta có chút kinh ngạc. Tiêu chiến nhìn một chút Tiêu Huân Nhi, nhiều năm không thấy, đối phương đã hoàn toàn nảy nở, trổ mã đến càng ngày càng mỹ lệ, mà càng làm cho tiêu chiến cảm thán hay là đối phương thực lực thình lình đã đạt đến đấu thánh cấp độ. Đó cũng không phải một cái làm người khiếp sợ sự tình. Lấy Tiêu Huân Nhi cổ tộc thần phẩm huyết mạch thân phận, một khi nàng hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể huyết mạch chi lực, thành tựu đấu thánh chính là dễ dàng chuyện tình. Tiêu Huân Nhi dịu dàng cười cợt, lại hướng về tiêu chiến giới thiệu bên cạnh hai người. Vị này chính là cổ Nam Hải trưởng lão, một vị khác là cổ Thanh Dương. Gặp tiêu tộc trưởng, cổ Nam Hải là một tên đấu thánh hậu kỳ cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được tiêu chiến khí tức trên người. Dù cho hắn cũng chưa gặp qua tiêu chiến, nhưng cũng biết vị này chính là ai. Thành thật mà nói, vị này Tiêu tộc đương đại tộc trưởng tu hành tốc độ rất là làm hắn khiếp sợ. Bởi vì hắn nghe nói qua, hơn 20 năm trước, vị này Tiêu tộc trưởng đi tới bọn họ cổ giới thời điểm. Chỉ có đấu tông thực lực, hơn 20 năm, từ đấu tông, trở thành đấu thánh, mà trên người đối phương tản ra khí tức, so với hắn mạnh hơn một tia. Vị này Tiêu tộc trưởng tu luyện thiên phú, không khỏi cũng quá mức đáng sợ đi. Chẳng lẽ, đây cũng là một vị Tiêu Huyền? Không, phải nói, so với Tiêu Huyền còn muốn đáng sợ. Phải biết, Tiêu tộc đấu đế huyết mạch nhưng là đã sớm khô cạn a. Tiêu Chiến cùng cổ tộc mấy người hàn huyên một phen. Hắn phía sau Tiểu Đan Tháp đại trưởng lão, Hỏa Vân lão tổ, Thanh Hoa hai tiên mấy người cũng là ánh mắt hơi lấp lóe. Cổ tộc tên tuổi, thực sự quá mức vang dội. Bọn họ không nghĩ tới. Tiêu Chiến dĩ nhiên cùng cổ tộc cũng có không cạn quan hệ. Chỉ có Dược Trần đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. Dù cho Tiêu tộc đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng là năm xưa viễn cổ bát tộc một trong. Mà năm đó Tiêu tộc cùng cổ tộc trong lúc đó quan hệ liền rất tốt. Tiêu tộc trưởng lần này tới đây là vì Tịnh Liên yêu hỏa đi. Hàn huyên sau khi, Cổ Nam Hải hướng về Tiêu Chiến hỏi. Tiêu Chiến cũng không có che giấu. Không sai, chính là vì Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ Nam Hải nói, vậy chúng ta chờ một lúc đúng là có thể kết thành đồng minh. Tựa hồ là sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, Cổ Nam Hải lại giải thích, chúng ta viễn cổ bát tộc trong từng có thỏa thuận, ngũ tinh đấu thánh trở lên cường giả không thể tùy tiện ra tay. Lần này hồn tộc phái tới hồn diệt sinh, vừa vặn là cắm ở giới hạn này. Đối với Tịnh Liên yêu hỏa, bộ tộc ta hứng thú cũng không phải lớn. Chỉ cần nó không rơi vào hồn tộc tay là tốt rồi. Tiêu tộc trưởng nếu là có ý thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta đúng là có thể giúp ngươi một tay. Tiêu Chiến ánh mắt lấp lóe, nhìn Cổ Nam Hải nói. Nói như thế, ta ngược lại thật ra chiếm cái món hời lớn. Cổ Nam Hải cười nói. Đây là nơi nào? Đúng là ngươi Tiêu tộc cùng ta cổ tộc đời đời giao hảo. Lần này sau khi, nếu là có nhàn hạ, Tiêu tộc trưởng nhất định phải đi ta cổ tộc làm khách mới phải. Tiêu Huân Nhi nghe được Cổ Nam Hải, ánh mắt hơi lóe lên một cái, nhưng chung quy không hề nói gì. Cổ Nam Hải ở bề ngoài là mời Tiêu Chiến đi hướng về cổ tộc làm khách. Trên thực tế, nhưng là bởi vì trước kia linh tộc một chuyện, cổ tộc đã nhấc lên lòng đề phòng. Tiêu tộc khối này ngọc, có thể sẽ trở thành người giật dây mục tiêu kế tiếp. Ở mấy người trò chuyện thời điểm, không gian lại liên tiếp xuất hiện gợn sóng. Mấy đạo hơi thở mạnh mẽ trước sau hiện lên. Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế. Ngoại trừ cổ tộc cùng hồn tộc ở ngoài, còn lại viễn cổ gia tộc đều là không muốn bỏ qua. Kế Tiêu Huân Nhi sau khi đi tới nơi này chính là Viêm tộc. Ở Viêm tộc bên trong, có đầy đủ 5 loại dị hỏa, càng là có 3 loại dị hỏa bảng 10 vị trí đầu dị hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa, đối với bọn họ tới nói, cũng là có không nhỏ sức hấp dẫn. Bất quá bọn hắn đi tới nơi này sau khi, đều cùng cổ tộc cùng với hồn tộc người kéo dài khoảng cách. Linh tộc chi biến, ở tại bọn hắn suy đoán bên trong, chỉ có thể là này hai tộc gây nên. Bất kể là cái nào bộ tộc, ở tại bọn hắn nhờ có hiểm nghi sau khi, cách làm ổn thỏa nhất hay là đối với bọn họ kính sợ tránh xa. Tiêu Huân Nhi cũng là ý thức được điểm này, nàng không khỏi sinh ra một tia không thể làm gì tâm ý. Lại nghĩ tới cái gì? Nàng hướng về Tiêu Chiến nhắc nhở. Tiêu Chiến thúc thúc, kính xin cẩn thận hồn tộc. Tiêu Chiến nghe được nàng trong lời nói vẻ ngưng trọng, cũng là thật lòng gật gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại có bộ tộc đến nơi này. Bộ tộc này là Dược tộc. Ở chú ý tới Dược tộc bên trong người nào đó sau khi, Dược Trần hơi biến sắc mặt, tức giận, không thể tự át từ trên người hắn tản ra. Xem ra là bạn cũ của ngươi rồi. Tiêu Chiến chú ý tới Dược Trần cảm xúc biến hóa, không khỏi mở miệng nói. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.